Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Nàng ông ngoại chứng thực đỉnh cấp bảo đao. Đêm, Lê Trang phương xa, Chú Kiếm Sơn Trang các đệ tử còn tại xuyên thẳng qua bận rộn. Cao Lê không có công phu kia phản ứng bọn hắn. Hắn đang bận viết tự mình nghiệp kế hoạch. Linh Lung im lặng đi tới, nhìn xem Cao Lê động tác, nàng liền an tĩnh ngồi ở một bên, trên mặt mang không màng danh lợi mỉm cười. Chỉ là như vậy nhìn xem, nhớ lại tự mình mới vừa quen Cao Lê thời điểm, lúc ấy Cao Lê cũng là gục xuống bàn múa bút thành văn. Trong nháy mắt, hai người quan hệ vậy mà đã biến thành bộ dáng bây giờ. Linh Lung gò má trắng nõn trên treo một tia đỏ ửng. Không màng danh lợi tiếu dung bên trong mang theo một tia ngọt ngào. Ta tại sao không có sớm một chút gặp được Cao Lê đâu? Linh Lung nghĩ đến, đêm, Bình Dương thành bên trong, Lê Trăng kỳ hạm trong tiệm, bận rộn cả ngày nặc nặc tạp kiểm kê xong hôm nay chướng mục. Rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, kỳ thật những chuyện này nàng hoàn toàn có thể giao cho người khác đi làm. Thế nhưng là gần nhất nàng không qua nghĩ về Lê Trang. Nàng không biết rõ lắm, tự mình đến tột cùng phải dùng loại phương thức nào đến đối mặt Lê Trang chúng nhân. Nhất là Linh Lung, Linh Lung là nặc nặc tạp cực ít bằng hữu một trong. Nặc nặc tạp cực kỳ quý trọng chính mình cái này bằng hữu. Chính vì vậy, nàng mới không cách nào tiêu tan. Nhất là nàng không thể tha thứ trong lòng mình ngẫu nhiên hiện như vậy một tia cảm xúc. Nhớ lại tự mình lần đầu tiên tới Lê Trang, lần thứ nhất nhìn thấy Cao Lê, khi đó Cao Lê cùng hiện tại không có gì khác nhau. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, không có một chút chính hình, nhưng chính là dạng này Cao Lê, lại đem Lê Trang xây xong dạng này một cái hoàn mỹ gia viên. Một cái khả năng ngay cả chính Cao Lê cũng không biết đến cỡ nào dọa người địa phương. Nhất là tiền, nặc nặc tạp biết, nặc nặc tạp vẫn luôn quản lý Cao Lê tiền. Dựa theo Cao Lê ích lợi, nặc nặc tạp đem những này dư thừa vàng đều dùng để làm một chuyện mua đất. Trong thành mua cửa hàng, mua tòa nhà, mua viện tử, ngoài thành mua thổ địa, mua trang tử. Nặc nặc tạp không hiểu Cao Lê vì cái gì đối với mấy cái này thổ địa như thế si mê. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần là Cao Lê nói, vậy liền hẳn là đúng. Nhớ lại Cao Lê, nặc nặc tạp mang trên mặt tiếu dung, mỹ lệ con mắt cười thành nguyệt nha. Ta làm sao lại không có sớm một chút gặp được hắn đâu. Nặc nặc tạp nghĩ đến, đêm, đồng dạng là đêm. Sở Diệu Âm ở tại con lừa lều, thần tuấn con lừa tiến vào thành, lúc này trong dạp con lừa chỉ có nằm ở nơi đó chiến mã. Bởi vì cũng không cần cảnh giác, cho nên lúc này chiến mã đang nằm ở nơi đó, lấy tiết kiệm thể lực. Sở Diệu Âm dựa vào trên người nó, nhìn qua cách đó không xa Cao Lê phòng nhỏ, nhìn xem Linh Lung nhẹ nhàng đi vào gian phòng kia. Sở Diệu Âm không khỏi nhớ lại đã từng một chút, ta làm sao lại không có sớm một chút gặp được Linh Lung tỷ đâu. Sở Diệu Âm nghĩ đến, đêm, trên nóc nhà, Nhã Nhã một thân một mình gặm khối lớn đồ ăn vặt. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ta làm sao sớm không nghĩ tới có thể dùng gác đêm phương thức một người độc hưởng đồ ăn vặt đâu. Ta thật thông minh viết một hồi lâu. Cao Lê duỗi lưng một cái, toàn thân khớp nối một trận rắc rắc vang. Nhớ lại, cũng đã lâu không có rèn luyện, mà lại bộ kia thạch đầu máy tập thể hình tựa hồ cũng có chút lệch nhè. Gần nhất đã bận điên, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ lầm lượt từng món. Cơ hồ không có điểm thời gian rỗi. Ta làm sao sớm không có phát hiện lười không đi đúc luyện vậy mà thư thái như vậy đâu. Cao Lê lắc lắc đầu. Viết xong, Linh Lung mở miệng, nhẹ giọng hỏi, hả, ngươi lúc nào? Cao Lê sững sờ, Linh Lung đứng dậy, tại Cao Lê phía sau nhẹ nhàng ôm một cái, mỉm cười nói một câu, ngủ ngon, liền nhẹ lướt đi. Cao Lê phất phất tay, sau đó cúi đầu nhìn một chút mình tay, không khỏi thở dài một tiếng, độc bi thương mà nước mắt hạ. Sáng sớm hôm sau, Cao Lê vừa tỉnh lại, Binh Thiết Ti người đã đến, còn mang đến một phong mật hàm. Mật hàm yêu cầu Lê Trang tốc độ cao nhất chế tạo gấp gáp một nhóm kiểu mới vũ khí. Nguyên nhân chỉ có một cái, Hoàng đế muốn bắc phạt, Ô Lạp Hùng Yêu nhiều lần mạo phạm Lang Yêu lãnh thổ, cướp đoạt ngựa, nhất làm cho người phẫn nộ chính là, bọn này Ô Lạp Hùng Yêu nhóm cướp đi ngựa cũng không phải là vì ngồi cưỡi, mà vẻn vẹn chỉ là vì ăn. Vô luận là ra ngoài đồng minh quan hệ, vẫn là ra ngoài giữ gìn tự thân chiến mã căn cứ địa quan hệ, vũ quốc xuất binh đều nghĩa bất dung từ. Vì đối kháng Ô Lạp Hùng Yêu, Hoàng đế mệnh Cao Lê tốc độ cao nhất chế tạo gấp gáp một nhóm kiểu mới vũ khí. Theo mật hàm mà đến, còn có một chương đồ. Cao Lê xem xét này đồ liền hiểu, Hoàng đế muốn lại là một nhóm tam lăng thứ thương. Tam lăng thứ ưu điểm lớn nhất là cái gì? Đáp, rắn chắc, không có, hoàn toàn chính xác, làm vũ khí đến sử dụng. Tam lăng thứ không có bất kỳ cái gì chém vào năng lực, ngoại trừ đâm bên ngoài, không có chút nào cái khác lực sát thương có thể nói. Nhưng làm thương nhọn đầu thương đến sử dụng, ba cạnh kết cấu sẽ cung cấp ưu tú nhất tính ổn định, cho dù đối mặt to lớn xung kích cũng sẽ không uốn cong. Cao Lê đoán chừng thượng kinh phụ trách quân sĩ hành động người ước chừng là chế định một cái cưỡi ngựa sông trận kế hoạch, nếu không rất khó tưởng tượng vậy mà lại làm ra như vậy một kiện vũ khí tới. Bất quá, đối với chuyện này giá trị quân sự, Cao Lê không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, không có bất kỳ cái gì lập trường đi đánh giá. Huống chi, nhân ra thế nhưng là trả tiền hoàn toàn mới mở mô hình. Mô hình rèn, mua sắm cây gỗ, một mạch mà thành, trải qua mấy ngày nữa khảo thí. Hôm nay cuối cùng đã tới kiểm chắc Cao Lê lý luận thời gian von Frum thép hợp kim mangan hợp kim. Bột phấn cùng đồng phấn bị dựa theo khác biệt tỷ lệ phối hợp cùng một chỗ. Sau đó lấy mô hình rèn cơ sơ bộ ép thành đao đầu hình dạng. Liên đới lấy toàn bộ nồi nấu quặng, bị nhét vào thiêu kết lô bên trong. Sau đó thiết đề phụ trách đem toàn bộ thiêu kết lô rút thành chân không, đạt thành cao phụ ép trạng thái. Dạng này tại kim loại hòa tan về sau, có thể hữu hiệu giảm xuống bệnh mắt hột cùng nhỏ bé lỗ hồng. Mà xem như mấu chốt, gia phổ nhĩ thì phụ trách đối đã thành hình đao đầu tiến hành làm nóng. Bắt đầu, Cao Lê hô, thiêu kết lô bị phong bế. Thiết đề lập tức lấy chân khí bản thân rót vào thiêu kết lô, đem không khí rút khô. Kỳ thật cái này rất giống một cái hóng gió quá trình, chẳng qua là nghịch hướng hóng gió. Lúc đạt tới cực hạn thời điểm, một bên mấy cái nghiêu yêu lập tức đem mang theo tem dám cửa lò triệt để xoáy chết. Sau đó, Sa Phổ Nhĩ vào tay, Cao Lê phát hiện, cứ việc Sa Phổ Nhĩ đã tại con của nàng trên thân hao hết chân khí, nhưng chỉ dựa vào nàng hiện tại khôi phục cái kia bộ phận chân khí, lại đủ để đem kim loại làm nóng đến nhiệt độ cực kỳ cao độ. Có thể thấy được năng lực hiệu suất chi cao. Tiếc nuối là, thiêu kết lô không có quan sát cửa sổ, Cao Lê chỉ có thể thông qua AR thị giác bên trong chân khí trạng thái để phán đoán thành công hay không. Trải qua mấy ngày nay thí nghiệm, Cao Lê phát hiện khi chân khí bày biện ra đặc biệt quang mang về sau, chính là một cái hoàn mỹ thời cơ. Ngay tại lúc này, Sa Phổ Nhĩ lập tức đình chỉ. Tin tức tốt là, bởi vì Sa Phổ Nhĩ là trực tiếp hợp kiện làm nóng, toàn bộ thiêu kết lô hạ nhiệt độ tốc độ cũng không tệ lắm. Tin tức xấu là, linh kiện vô cùng có khả năng bởi vì hạ nhiệt độ quá nhanh dẫn đến không lạnh tôi vào nước lạnh. May mắn nơi này đã tận lực rút chân không, mà hết thảy này đều tại khai lò trong nháy mắt công bố. trong lò hết thảy có 10 chuôi đao. Thiết Đề lấy trước lên trong đó một thanh, rót vào chân khí, cong, thanh thứ hai, cong, nhưng là trình độ kém một chút. Cứ như vậy, Thiết Đề liên tiếp thử 10 chuôi, cong 3 thanh, nát 2 thanh, còn thừa lại ở giữa 5 thanh. Sau đó, Thiết Đề lại lấy tự thân cực hạn chân khí rót vào, lại đào thải 2 thanh, còn lại 3 thanh, lại sau đó, Linh Lung cùng Nhất Chiêu Tiên riêng phần mình cầm một cây đao, lấy tự mình tu vi chân chính đối bính, dạng này, lại đào thải 2 thanh, chỉ còn lại cuối cùng 1 thanh, vô cùng cứng rắn, còn có khiến những cao thủ khó có thể tưởng tượng chân khí thông thấu cảm giác. Nói như thế nào đây? Một loại chân khí không nhận bất luận cái gì cách trở liền trực tiếp bắn ra đi cảm giác. Rất không thích ứng, nhưng là rất thoải mái, rất dễ chịu. Mỗ không nguyện ý lộ ra tính danh cao lê như thế tổng kết nói. Tạo hình vật liệu bên trong có chút ít sáp ong. Tại dưới nhiệt độ, sáp ong thành than, sau đó cùng kim loại kết hợp. Trong đó kiên cố nhất thành phần, dĩ nhiên chính là thành than Wolfram. Cái đồ chơi này độ cứng gần như đá kim cương. Dạng này lấy thành than Wolfram làm khung xương, mangan sắt đồng hợp kim rót vào lỗ hổng bên trong. Lại vì cứng rắn thành than Wolfram cung cấp nhất định tính bền dẻo. Cao Lê không biết đã từng thế giới bên trong phải chăng sản xuất qua loại kim loại này. Bất quá liền trước mắt mà nói, thanh này tạo hình không thế nào đẹp mắt đao. Tuyệt đối là trước mắt tất cả đỉnh cấp cao thủ nhất là tha thiết ước mơ vũ khí đương nhiên. Cây đao này còn cần trải qua một vòng cuối cùng khảo nghiệm. Vân Khinh Dương. Lúc này Vân Khinh Dương ngay tại trên nóc nhà, cho mấy đứa bé kể chuyện xưa. Hắn vân du tứ phương, kiến thức rộng rãi, người lại văn nhã, sâu các tiểu bằng hữu hậu ái, nhìn thấy Cao Lê mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới. Vân Khinh Dương cũng đúng lúc kể xong cố sự, liền nhảy xuống nóc nhà, nàng ông ngoại mau tới thử một chút cây đao này. Cao Lê đem trước mắt thanh này màu đen bên trong, mang theo a cái kia một chút xíu kỳ dị sắc thái đao đưa tới. Không có mở lưỡi, không có rèn luyện, bởi vì thứ này đã cứng rắn đến cơ hồ không có cách nào rèn luyện. Vẻn vẹn chỉ là một thanh đen xì địa đao đầu, liền tốt giống như thiêu hỏa côn. Vân Khinh Dương nhìn xem theo đuôi Cao Lê mà đến chúng nhân biểu lộ, liền biết cây đao này tuyệt đối không tầm thường. Hắn tiếp nhận đao, vẻn vẹn chỉ là vừa đến tay, hắn liền nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Cây đao này thật là sắc bén, Vân Khinh Dương nói. Hắn ông ngoại này còn không có mở lưỡi đâu, ta có thể nhìn đúng lại thổi sao? Sau đó hắn tiện tay vung lên, mặt đất trong nháy mắt vỡ ra một đường vết rách. Vân Khinh Dương càng là kinh ngạc. Ta cũng không rót vào chân khí, vẻn vẹn chỉ là trong tay tản mát ra chân khí, liền có hiệu quả như thế. Uy, lão gia tử ngài này vô hình trang bức chí mạng nhất a. Ngài đây là khen ta đau đâu, vẫn là khen chính ngài đâu? Sau đó, Vân Khinh Dương rút ra chính mình bảo kiếm, hai tay cùng thời vận lên chân khí, đột nhiên đối bính cùng một chỗ. Không có chút nào ngoài ý muốn, bảo kiếm ứng thanh mà đứt. Cao Lê trợn mắt hốc mồm. Thanh kiếm này giá cả, Cao Lê có nghe nói qua, ngài gia tử thật đúng là bỏ được a, không tệ. Bằng vào ta kiến thức xem ra, cây đao này, sợ là trên đời này, thanh đao mạnh nhất. Vân Khinh Dương tiện tay đem kiếm gãy cắm về vỏ kiếm bên trong, mỉm cười nói. Có Vân Khinh Dương lần này tỏ thái độ, Cao Lê trong lòng cũng liền có số. Hai ngày sau đó, Lê Trang bên ngoài, chú kiếm Sơn Trang mang đến không ít người. Ngoại trừ chính chú kiếm Sơn Trang đệ tử bên ngoài, cũng có một chút giang hồ tiền bối. Đương nhiên, những này tiền bối danh hào Cao Lê khả năng nghe nói qua, lại đều không khớp danh tự. Đáng tiếc là vừa mới Vân Trung Thánh vô ý bên trong đi ngang qua để những cái kia giang hồ tiền bối một cái đứng ngồi không yên, bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến. Truyền thuyết bên trong, Vân Trung Thánh, vậy mà lại ở chỗ này hiện thân. Mà lại còn cùng Lê Trang giao hảo. Một chút sợ hàng bản năng muốn đi, lại bị đồng bạn ngăn chặn. Người suy nghĩ một chút, người cả một đời có thể có mấy lần nhìn thấy Vân Trung Thánh, cơ hội. Nếu như có thể để cho tiền bối tùy tiện nhắc tới điểm hai câu. Người đời này đến thiếu phấn đấu bao nhiêu năm? Dù là không phải Vân Trung Thánh, tiền bối, chính là Nhất Chiêu Tiên, tiền bối nguyện ý đề điểm hai ngươi câu. Có phải hay không cũng thụ ý vô tận? Thế là, mang dạng này như thế tâm tình, mọi người cũng đều nhao nhao lưu lại. Trong mắt của mọi người, Cao Lê cùng Hồ Thiết riêng phần mình bưng lấy một thanh Đông Hải đao. Hồ Thiết trong tay Đông Hải đao cực kỳ tinh xảo, hàn quang lạnh thấu xương, vô luận là thân kiếm, đao đốc kiếm, dây da, thậm chí da cá vỏ, kiếm, đao, đều hiển thị rõ đỉnh cấp công tượng phong phạm, mà Cao Lê trong tay cây đao kia liền khó coi rất nhiều. Đen xì thân đao, nhìn qua lưỡi đao vẻn vẹn chỉ là thô sơ giản lược rèn luyện. Đao đốc kiếm cũng là đen xì bẩn thỉu một mảnh, thậm chí ngay cả vỏ đao đều không có. Đây là thắng bại đã phân đi. Sau đó, hai vị đức cao vọng trọng giang hồ tiền bối đi ra. Hai người riêng phần mình tay cầm một cây đao, hai người lấy toàn lực đối chặt một đao. Hồ Thiết đao ứng thanh mà đứt. Sau đó, Hồ Thiết tiếng giống chấn kinh toàn trường. Ngươi gian lận, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?